chỉ là 6.000 dặm. Chương 21, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoại trừ tiếng đọc bài thỉnh thoảng vang lên từ lớp học bên kia ra, khoảng trời nhỏ của hai người bên đây quả thực có chút yên lặng. Thích Thiến có vài giây cúi đầu, nhìn xuống lồng ngực mình, rất sợ người đối diện sẽ nghe được nhịp tim như muốn nhảy ra ngoài của mình ngay lúc này. Dường như trong vài giây đó, cậu đột nhiên hiểu ra tại sao lại có những trường hợp đặc biệt và ngoại lệ. Cậu yên lặng liếc nhìn sư nhạc, cô cũng đang nhìn cậu, nhưng hình như không có quá nhiều phản ứng. Một cơn gió lướt qua thổi tung mái tóc có chút lộn xộn của cô nữ sinh, ánh mặt trời chiếu vào mặt càng làm cô trở nên tỏa sáng, đôi mắt cô hơi nheo lại, lông mi dài và cong vút. Thích Hiến cảm thấy lồng ngực của mình như có một lỗ hổng. Cậu vừa cảm thấy khó chịu, lại vừa cảm thấy thỏa mãn. Trong mười mấy năm cuộc đời, Thích Hiến chưa từng gặp qua một người con gái nào có thể thu hút ánh mắt cậu như vậy. Cậu nghĩ, đây là tình hữu khả nguyên. Tình hữu khả nguyên, nếu xét về tình thì có thể thông cảm, lý giải được nguồn từ điển Hán Việt. Nhưng cũng là si tâm vọng tưởng, câu nói vừa nãy quả thực có chút xuồng xã, hoặc là ánh mắt của cậu quá mức xuồng xã, như vậy không tốt. Thích Thiến lập tức rời ánh mắt sang chỗ khác, khai, cô nữ sinh đột nhiên mở miệng, yêu đương. Thích Thiến im lặng, mấy đầu ngón tay đang đặt trên tay lái khẽ siết chặt. Sư nhạc chỉ là trong khoảnh khắc đó có hơi không phản kịp. Từ lần đầu tiên gặp Thích Thiến cô đã biết cậu rất đẹp trai, bây giờ cậu lại đổi kiểu tóc. Lúc cậu nghiêm túc và ôn hòa nhìn cô mới đột nhiên phát hiện cậu không chỉ có ngoại hình bắt mắt, mà còn sở hữu một lực sát thương chí mạng, sự thông minh và khôn khéo khiến người khác không thể không mê mẩn. Thật đúng là một mầm họa, sư nhạc hoàn hồn, khóe miệng khẽ cong lên, sao cô lại bị nhan sắc của bạn học nhỏ này làm cho bối rối nữa rồi. Cô nói, ai rồi cũng sẽ có mà. Thấy vành tai của Thích Thiến đỏ lên, sư nhạc nhịn không được chọc cậu. Sao vậy, nói cũng đã nói ra rồi còn ngượng ngùng gì nữa. Thích Thiến lắc đầu, không phải, sư nhạc cảm thấy cũng không có gì khó hiểu. Tuổi 16, 17 ai mà chẳng khao khát sau này sẽ trải qua một tình yêu cháy bỏng mãnh liệt, tốt nhất là đối phương còn mang theo sự nhiệt tình hăng hái, trong mắt chỉ có một mình, để cho tất cả mọi người biết đối phương có bao nhiêu yêu mình. Tên nhóc Triệu Khang đó bây giờ mới học sơ chung, nhưng đã ước mơ được lấy vợ sinh con, nếu phải so sánh thì ý nghĩ này của Thích Thiến còn trong sáng chán. Cô nói đùa, Tiểu Yến tốt như vậy, sau này nhất định sẽ có rất nhiều cô gái thích cậu. Không đúng, hẳn là từ bây giờ cũng đã có rất nhiều rồi. Sư nhạc quá hiểu tâm tư của mấy cô cậu thiếu niên ở độ tuổi này rồi, kiểu người như Thích Thiến, chắc chắn Bạch Nguyện Quang Chu Sa Trí. Không biết bao nhiêu người. Bạch Nguyên Quang Chu Sa Trí là hai hình ảnh xuất hiện trong tiểu thuyết Hoa Hồng Đỏ, Hoa Hồng Trắng của tác giả Trương Ái Linh. Theo ngôn ngữ mạng Trung Quốc, Bạch Nguyên Quang, ánh trăng sáng, chỉ người mình yêu thích nhưng không được ở bên, còn Chu Sa Trí. Nốt ruồi đỏ, chỉ những người để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng người khác. Nguồn Google, chấm, Thích Thiến nghe cô nói như vậy, chút đỏ ửng trên vành tai bỗng từ từ tan biến. Cuối cùng, cậu chỉ thấp giọng ừm một tiếng. Sư nhạc thấy vành tai của cậu thay đổi qua lại như vậy, thực sự có chút thú vị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy sau này Tiểu Yến muốn học trường đại học nào? Từ lời của mấy vị phụ huynh ở đây và những bằng khen treo đầy trên tường nhà cậu, cô có thể nhìn ra, bạn học này là một người rất ưu tú. 17 tuổi có lẽ cũng đã biết tương lai mình muốn đi đâu, huống hồ còn là một Thích Thiến chu toàn và xuất sắc trước mặt. Vấn đề này vừa đưa ra, sư nhạc rõ ràng nhìn thấy Thích Thiến có chút sửng sốt. Cậu xoay đầu lại, vết đỏ ửng trên vành tai đã hoàn toàn tan biến. Sư nhạc bắt đầu cảm thấy, liệu có phải mình đã hỏi một câu không nên hỏi không? Cô vừa định nói mình chỉ tiện miệng hỏi chơi thì đã nghe thấy Thích Thiến khẽ cười, giọng nói rất nhẹ. Đại học Giang, ở Giang Châu. Lúc sư nhạc điền nguyện vọng đại học cô cũng không cân nhắc gì nhiều, vì trong kỳ thi thử cô đã biết thành tích của mình muốn đậu trường nào cũng được. Sau khi kỳ thi có kết quả, đại học A cũng gọi điện thoại đến. Có điều cô vẫn đang nghiên cứu xem có nên học nhiều trường cùng một lúc không. Vì cô không muốn ở lại Hoa Thành, chỉ là chọn tới chọn lui, chuyên ngành mà cô thích vẫn là đại học A thích hợp hơn, Hứa Tịnh cũng nói không đáng từ bỏ sở thích của mình vì một tên bỉ ổi như vậy. Cô ngẫm nghĩ, cảm thấy cũng đúng, cho nên dứt khoát chọn đại học A, mấy tháng đầu tạm thời ở lại trường, sau này sẽ ra ngoài thuê nhà. Đại học Giang được xem là một trường đại học tốt nhất ở tỉnh này, nói cao cũng không cao, nói thấp cũng không thấp, còn gần nhà. Cô khẽ gật đầu, cũng được đấy, lúc này, phía sau bỗng nhiên vang lên một giọng nói kinh ngạc. Đại học Giang, sư nhạc và Thích Thiến cùng quay đầu lại thấy hiệu trưởng của trường tiểu học Dư Bình đang đứng sau lưng, vẻ mặt rất kinh ngạc. Thích Thiến từ trên xe máy bước xuống. Hiệu trưởng hình như cũng vừa mới đến, ông ấy cau mày. Thích Thiến, em vừa nói gì cơ?